Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 298, hai cái lão hổ. Ăn đến nhanh, canh hai, tam đại yêu vương gào thét liên tục, tử chiến tiếp tục, tình huống tiếp tục thăng cấp, càng đánh càng là kịch liệt, mà sự biến hóa này, khiến cho đến tinh mang quần sơn bên trên tất cả mọi người chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì, cái diễn biến? Tất cả mọi người nhao nhao cảm giác đã xem không hiểu cái này tinh mang quần sơn. Ngay từ đầu chỉ là tam đại yêu vương riêng phần mình chấn nhiếp, vẫn từ trú đóng ở lãnh địa, cũng không hướng ra phía ngoài vươn dài. Sau đó, đầu tiên là Ngô Công Vương đại chiến một trận, sau đó lại có Xà Vương bên kia bắt đầu nổi điên. Đi theo Xà Vương cùng Ngô Công Vương đồng thời nổi điên, ra tay đánh nhau, cho tới bây giờ, dứt khoát tam đại yêu vương treo lên hội đồng tới, xương độc đầy trời phun ra, nọc độc đầy trời bay loạn, trong vòng phương viên trăm dặm đều là xương độc mờ mịt, liên miên khắp nơi, trên mặt đất Tà Tiểu Đa càng phát ra cẩn thận tiềm hành. Thật sự là không có chút nào dám chủ quan, vạn nhất phía trên ba cái yêu vương phát hiện kỳ quặc sơ hở, tùy tiện xuống tới một cái, chính mình liền muốn lập tức lành lạnh. Hiện tại cái này mấu chốt, liền xem như Ngô Công Vương nhìn thấy chính mình, đoán chừng cũng sẽ không lại cùng chính mình chơi game. Đem tư thế đi, mặc dù tam đại yêu vương bị hổ vương tận lực mang theo càng đánh càng cao, càng đánh càng xa, nhưng Tà Tiểu Đa như cũ không dám có chút chủ quan. Mà tại một phương hướng khác, hai đầu kiếm sĩ hổ đang chật vật muôn dạng xông lại. Ngao ngao a a, chấm ngoặc kép, ta ngửi được nơi này chính là đồng loại tiền bối khí tức. Ngao a, chấm ngoặc kép, ta cũng là ngửi thấy. Ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, tiền bối chúng ta tới. Ngao ngao ân a ngao, chấm ngoặc kép, tiền bối chúng ta là đồng tộc, tìm nơi nương tựa tiền bối tới. Mong rằng tiền bối thu lưu. Hai đầu kiếm sĩ hổ, khoảng cách nơi đây càng gần, càng phát vui mừng khôn xiết, càng ngẩng đầu mà bước sông đem tới. Tốc độ thế tới cực nhanh, chỉ bất quá đến khoảng cách nhất định đằng sau, lại cảm giác được tự thân khó mà kháng cự đến cực điểm uy áp. Nhiếp tại cực độ uy áp, hai đầu kiếm sĩ hổ bản năng chuyển thành rón rén. Trong này khí tức, tốt dọa hổ a, đơn giản có chút không dám thở dốc cảm giác. A ngao a, ngoặc kép. Cái này tựa hồ là kiếm sĩ hổ bộ tộc linh hồn chi độc hương vị. Hổ được thấp giọng, ân ngao, chấm ngoặc kép, đúng vậy a, ngao ngao a ngao, chấm ngoặc kép, vị tiền bối này có vẻ như đang chiến đấu. Hổ được có chút khiếp đảm, a ngao hả, ngoặc kép, mùi vị gì, thơm quá, thật muốn ăn, cọp cái thèm chảy nước miếng, a ngao, oa ngao. Oa ngao ngao, ngay lúc này, Tà Tiểu Đa cũng đã đi tới mảnh đất này biên giới. Đã thấy dựng dục thiên hổ nguyệt hoa cao cái kia nho nhỏ đống đất. Đã hở ra, đang bị dần dần trống ra. Trong thoáng chốc, hai đóa tuyết trắng tiết liên hoa giống như sự vật. Đột nhiên tại đống đất bên trên nở rộ ra. Tản mát ra dị thường dụ hổ khí tức. Ngao ngao nha, chấm ngoặc kép. Hai đầu lão hổ lập tức đánh mất hết thảy lý trí. Điên cuồng xông tới, làm hổ tộc một thành viên. Đối với loại này xen lẫn viễn cổ lão tổ khí tức hương vị, quả nhiên là hoàn toàn không cách nào kháng cự. Mà Tà Tiểu Đa bên kia mới vừa vặn đến. Đối với hai vị kia nhanh chân đến trước khách không mời mà đến, đúng là không có biện pháp nào. Dương mắt nhìn không có cách, buông xuống, dừng tay, miệng. Không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai đầu kiếm sĩ hổ như bị điên xông lên đống đất. Hổ đực A-O một ngụm, đã nuốt một đóa, sau đó bên cạnh cọp cái A-O một ngụm, cũng đi theo nuốt một đóa. Giờ khắc này, Tà Tiểu Đa đều choáng váng, trong nháy mắt cảm giác, Tà Tiểu Đa cảm giác lòng của mình A, đều nát, ủy khuất nước mắt kém chút liền rơi ra đến. Ta sát A. Ta phí hết lớn như vậy công phu. Đến, vậy mà để cho các ngươi hai đầu ngốc hổ chiếm tiện nghi. Không được, ta quyết định đồ tốt. mắt nhìn thấy liền muốn tới tay. Sao có thể tiện nghi ngoại nhân? Ngoại hổ cũng không được. Đem ăn cho ta phun ra. Ngay tại Tà Tiểu Đa thẹn quá hóa giận, ý muốn hành tẩu cực đoan thời điểm, đột nhiên phát hiện, chậm đã, cái này hai đầu lão hổ, ngọa tào, cái này hai đầu lão hổ thế nào thấy như thế quen mặt đâu. Nhất là cọp cái trên lỗ tai cái kia một túm lông trắng. Cái này, không phải ta đã thấy hai con hổ kia, vậy thì không phải là ngoại hổ, là nội hổ rồi. Ai, cái này hai thật đúng là có thể vận động. Ta tại Phượng Hoàng Thành thời điểm, cọp cái tại thành Bắc theo giúp ta chiến đấu. Ta rời đi Phượng Hoàng Thành thời điểm, đầu này cọp cái lại chạy đến thành Tây Hoang Nguyên đi tìm lão công đi. Hiện tại lại đụng phải, đây cũng quá có duyên phận đi. Cái này gọi cái gì? Tam hổ nhân duyên, nếu không phải ngoại hổ, vậy thì thôi. Ta đến Phong Hải Thành lâu như vậy, trừ Lý Thành Long, ít có quen biết người. Chi thú, bây giờ đi tới cái này tinh mang quần sơn, ngược lại gặp cho nên thú. Đây chính là thỏa thỏa cùng ta có duyên a. Bất quá, hai người các ngươi cứ như vậy gan to bằng trời đem yêu vương mấy ngàn năm thủ hộ một ngụm nuốt. Không phải chuyện tốt gì. Các ngươi thật sự là người không biết không sợ. Thật không sợ chết a. Hiện tại thế nhưng là ta đều muốn xé ra bụng của các ngươi a. Theo linh dược nuốt xuống bụng, loại kia cực hạn dụ hoặc cũng biến mất theo. Cọp đực cùng cọp cái cũng liền từ mê mê mang mang bên trong đã tỉnh hồn lại. Vợ chồng hai hổ tương đối nhìn thoáng qua, lập tức hét thảm một tiếng. Xong, xông đại họa, hai đầu lão hổ coi như có ngốc cũng biết. Chính mình hình như là ăn thứ không thuộc về mình. Hơn nữa còn là cực kỳ tốt đồ vật. Cái gì? Chúng ta làm sao biết? Chỉ nhìn chúng ta bây giờ trên thân mịt mờ hoàng quang liền biết. Thứ này thật tốt. Toàn thân trên dưới cái nào lực lượng đều đang không ngừng tăng trưởng. Máu tươi cũng tại tuôn trào không ngừng. Còn có chúng ta đầu óc cũng là đặc biệt thanh minh. Nhưng vẫn là có chút khó chịu là được. Ân, khó chịu không lo được. Nhất định phải lập tức chạy. Lập tức chạy hổ. Ngao ô a ô. Ngoặc kép, ngọa tàu sông đại họa. Hai đầu kiếm xí hổ một tiếng gào thét. Mở ra cánh liền muốn bay khỏi. Nhưng trên người mịt mờ hoàng quang giam cầm, thế mà để bọn chúng không bay lên được. Bi thảm nghẹn ngào một tiếng, cụp đuôi liền chạy. Giờ khắc này, chỗ nào còn quản được cái gì đông nam tây bắc. Trên bầu trời, hổ vương kinh thiên động địa gào thét bỗng nhiên vang lên. Nó có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình bảo vệ 3000 năm đồ vật hết rồi, hết rồi, vậy mà hết rồi. Ngô công vương, xà vương rõ ràng còn tại trước mắt. Đó là ai động bản vương bảo bối? Giờ khắc này, hổ vương là thật điên rồi. Một tiếng cuồng lệ giống to, quay người vọt xuống tới. Trên lưng của nó bị ngô công vương cùng xà vương nhân cơ hội mà vào. Hung hăng đánh trúng, huyết nhục ầm vang nổ tan. Nhưng cũng hoàn toàn không lo được. Tựa như một đạo thiểm điện từ trên cao rơi thẳng xuống. Một bên rơi xuống, một bên nghiêm nghị gào thét. Dừng lại, tiểu tặc đáng chết. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Chấm ngoặc kép, hổ vương điên rồi. Hai viên con mắt to lớn, cơ hồ muốn xông ra đến hốc mắt. Thấy được, nguyên lai là hai đầu kiếm xí hổ. A a a a, trời của ta, đất của ta, thần của ta. Vì cái gì? Ta bảo vệ 3000 năm a. A a. Hai cái này vương bát đản, là nơi nào tới, từ đâu tới, từ đâu tới a a a a a. Bọn chúng tính cái cơ bá a a, dựa vào cái gì a, bọn chúng làm cái gì cống hiến a, dựa vào cái gì, bọn chúng vừa đến đã ăn vào, dựa vào cái gì ta 3000 năm vất vả, lại ăn không được, thậm chí ngay cả nghe đều không có ngửi được. Thương thiên a, ngài công bằng sao, thiên lý ở đâu? Thiên đạo còn đâu? Địa dã, ngươi không phân tốt xấu như thế nào? Trời cũng, ngươi sai khám hiền ngu uổng làm trời. Đáng thương ta kiếm xí hổ 3000 năm, chỉ rơi vào song lệ sóng gợn, không trung duệ khiếu vang lên. Kiếm xí hổ đã gần trong gang tấc, tựa như là một chiếc tuần dương hạm, trong lúc bất chợt từ trên cao sao băng đồng dạng giáng xuống. Tiếng gió rít gào, ngay cả trên đất tảng đá, vách núi, cũng vì đó sụp đổ. Giờ khắc này, hổ vương cừu hận tích lũy, đã tiếp cận hủy thiên diệt địa, băng tán hồng hoang, trên mặt đất. Hai đầu kiếm sĩ hổ cụp đuôi hướng phía trước phi nước đại lấy. Nhưng là lấy bọn hắn không quan trọng tu vi. Nhưng lại làm sao có thể trốn được bản tộc vương giả tử vong truy kích. Song phương lực lượng, tốc độ, bất kỳ cái gì một phương diện đều là không tại một cái vị diện bên trên. Hai đầu hổ trong mắt đều là kinh hoàng tuyệt vọng. Song, lần này là thật chết chắc. Lúc đó làm sao lại ma quỷ ám ảnh. Nhất định phải ăn cái kia hai đóa phá hoa. Ô ô ô, nếu như thượng thiên cho ta một cái làm lại cơ hội, ta nhất định sẽ nói, ta không ăn, nếu như thêm một kỳ hạn. Ô ô ô, ta hy vọng là, một vạn năm, cũng không ăn, ta sát a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cũng là vong hồn ứa ra. Toàn thân vừa mới mọc ra một đoạn lông tơ, tất cả đều nổ, cái này hai đầu hổ. Quả nhiên chính là đến hại ta. Người nói các ngươi đào mệnh liền chạy mệnh đi. Mẹ nó các ngươi chọn cái nào phương hướng không được. Nhất định phải hướng ta phương hướng này chạy. Đúng vậy. Không nhìn lầm. Cái này hai đầu hổ. Liền như là hai đạo lợi kiếm màu đen. Thẳng tắp hướng về Tả Tiểu Đa bên này lao đến. Tốc độ còn rất nhanh nói. Bọn hắn trên mặt đất cuồng sông. Khoảng cách Tả Tiểu Đa đã bất quá 50 mét, mà không trung kiếm sĩ hổ vương cũng từ ầm vang mà rơi. Khoảng cách Tả Tiểu Đa chóp mũi, ước chừng cũng liền bất quá 50 mét. Tại dáng vẻ như vậy khoảng cách, lại là chính diện tương đối. Liền xem như lại có 1000 khỏa hóa không thạch, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Không dùng, Tả Tiểu Đa đều có thể trên không trung hổ vương cái kia tức giận trong tròng mắt soi gương. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa chỉ cảm thấy chính mình linh hồn đều xuất khiếu. Chỉ cảm thấy vị tràng công năng tại thời khắc này vô hạn mạnh. Ruột tại trong bụng điên cuồng nhúc nhích, một cỗ mạnh mẽ chi ý trong chốc lát liền vọt tới cửa sau. Xong, mạng ta xong rồi, mà hai đầu hổ tại lúc này tuần tự thấy được Tả Tiểu Đa. Mà lại, còn nhận ra Tả Tiểu Đa. Hai đầu kiếm sĩ hổ đều là thốt nhiên đại hỉ. Ân nhân vậy mà tại nơi này. Ân nhân, ngài chính là chúng ta vợ chồng một đời quý nhân a. Ân nhân, ngao ngao a a a. Chấm ngoặc kép, hai đầu kiếm sĩ hổ liều mạng hướng về Tả Tiểu Đa chu lên. Thần sắc vội vàng, Tả Tiểu Đa đương nhiên nghe không hiểu. Nhưng là, không trung hổ vương nghe được rất rõ ràng. Ân nhân, cứu mạng a ân nhân. Ân nhân a, ngài đã tới a. Chúng ta sắp chết, nhanh cứu lấy chúng ta a. Ân nhân a, về sau chúng ta liền theo ngài, vì ngài trông nhà hộ viện. Chấm ngoặc kép, ân nhân a, chấm ngoặc kép, hổ vương giận sôi lên. Tê dại, nghĩ không ra một màn này thế mà còn là nhân loại làm chủ. Trước mắt sâu kiến này đồng dạng nhân loại, thế mà đạo diễn một màn như thế vở kịch lớn. Sâu kiến, chịu chết đi. Hai đầu đồ hỗn trướng, lại là khiến nhân loại làm chó, công nhiên phản bội hổ thần vinh quang. Các ngươi cũng đi chết đi, bản vương muốn các ngươi vạn kiếp bất phục, thần hồn câu diệt. Hổ vương một tiếng kinh thiên động địa gào thét, một chùm sáng bóng, từ hắn to lớn trong miệng liền đột nhiên phun ra. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.